Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 20:20 chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước xuống đến bên dưới. Bọn chúng đã một ngày một đêm chờ đợi Phong Vũ xuống dưới. Từ tầng 30 trở lên những người ở dưới sẽ không thấy được điều gì trên tầng. Thế nên hắn cũng chẳng lo mấy tên này thấy được cái gì hắn nói với Hắc Bão và 200 tên thuộc hạ. Các ngươi mau bước lên tầng. Ai không bước qua được tầng thứ 20 thì sẽ phải bị giết. Rồi hắn lấy ra huyết kiếm để đe dọa Ác Bão, nghe thấy cũng chảy mồ hôi ròng ròng liền bước lên bậc thang đầu tiên. Sau đó từng người cũng bước lên một ngày sau. Chỉ có 50 người có thể bước đến tầng 20. 150 tên còn lại đều đã bị Phong Vũ giết chết làm chất hấp thụ cho huyết kiếm Mắc Bão. Đặc biệt hắn đã có tu vi luyện thể viên mãn đỉnh, có thể bước đến tầng 25. Chỉ cần một bước nữa là có thể đột phá trúc cơ. Phong Vũ ra lệnh cho Hắc Bão và 50 tên thuộc đi tiếp sang phòng khác, còn hắn phải cõng Băng Nhu Tuyết đến phòng tiếp theo. Phòng này đang có một cuộc chiến của hai thế lực đánh nhau. Đó là Lạc Vũ và Binh Doanh đang tranh chấp về bảo bối có hình một cây đao phát ra nguồn khí tức mê người. Chắc chắn đó là thiên cấp hạ phẩm vũ khí. Đằng sau Lạc Vũ bây giờ chỉ còn có hơn 300 người đeo mặt nạ. Chính tỏ sau vài ngày trong chùa hắn đã mất đi gần một nửa thuộc hạ. Còn bên này, Binh Doanh cũng chỉ còn có 60 tên thuộc hạ cưỡi voi cũng trong trạng thái phòng bị Lạc Vũ. Binh Doanh nói, nếu ngươi còn cố chấp dám cướp với ta thì ta sẽ cho tên nhóc con nhà ngươi biết thế nào là không biết trời cao đất dày. Lạc Vũ tay cầm cây quạt phất phất, lấy ra hai viên linh thạch thượng phẩm để bồi bổ thêm linh lực. Hắn nhếch miệng trả lời, chỉ với một tên rác rưởi như ngươi mà cũng đòi tranh bảo bối với ta. Quả thật là nực cười. Cánh tay của Lạc Vũ lại xuất hiện ra một của cầu tím. Sau đó hắn bóp nát, một nguồn khói trắng bay ra. Lạc Vũ sử dụng linh lực vào cây quạt. Quạt về hướng của Binh Doanh. Lạc Vũ mỉm cười sau đó nhìn về mấy tên thuộc hạ mà ra lệnh tấn công. Thật ra mặt nạ của mấy tên thuộc hạ của hắn không phải dùng để che mặt mà thực chất được dùng để ngăn chặn được nguồn khí độc của quả cầu. Lạc Vũ sử dụng phân PSING, phân tiếng va chạm của binh khí liên tục vang lên. Phía đội quân của Binh Doanh sau khi bị ngửi khói độc liền đầu óc mê man, ngay lập tức ngã xuống, không biết là sống hay đã chết nhưng cũng không vì thế mà Lạc Vũ chiếm được thế thượng phong. Vì những con voi thì lại không bị sao khi ngửi khói. Bọn nó liền đồng loạt tấn công thuộc hạ của Lạc Vũ điên cuồng. Vì sức lực của voi quá lớn nên thuộc hạ của Lạc Vũ cũng tổn thất thảm trọng. Binh Doanh bất đắc dĩ phải dùng một chiếc khăn tay hồng mà mẫu thân đưa cho hắn để khử độc và giữ bình an. Vốn hắn cũng không nghĩ là sẽ sử dụng, nhưng không điều gì là không thể. Với tình thế này hắn bắt buộc phải sử dụng khăn tay của mẫu thân để tránh thoát khỏi khí độc. Lạc Vũ thì không phải nói. Hắn đương nhiên đã có thuốc giải độc. Hắn chạy về phía của thanh đao trên tay của một bức tượng ý định bắt lấy. Nhưng đời không như là mơ. Ngay khi hắn sắp bắt lấy được thanh đao thì không biết từ đâu ra xuất hiện một tên toàn thân mặc y phục đen. Khuôn mặt bình thường như lại có một chút gì đó rất nguy hiểm. Khí thế luy thể viên mãn tỏa ra, hắn chắc chắn là Hắc Bão. Lạc Vũ khuôn mặt tức giận, cây quạt phất về phía Hắc Bão. Ba cây kim độc nhanh chóng về phía Hắc Bão nhưng đã có phòng bị. Hắc Bão nhanh chóng bay ra tránh né mũi kim độc. Nhưng không chỉ có thế mà lập tức lại có thêm 6 cây kim độc bắn về phía hắn. Lần này Hắc Bão không cần tránh né nữa. Tu vi luyện thể viên mãn đỉnh ngay lập tức được khởi động. Nguồn linh lực rồi rào truyền về phía bàn tay hắn mà tung ra liên tục nhiều quyền. Beng bang bang, cầm độc bị đánh bay ra toàn bộ. Hắc Bão tiếp tục đánh về phía Lạc Vũ. Nhưng tên Lạc Vũ này cũng không hề đơn giản. Lần này hắn bộc phát ra tu vi cũng là luyện thể viên mãn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi hắn cũng đã đột phá được luyện thể viên mãn. Linh lực phát ra đến nắm đấm của Lạc Vũ. Găng tay tím của Lạc Vũ cũng phát ra ánh sáng khi nhận được linh lực mà quyền chạm quyền với Hắc Bão bụp bụp bụp. Cứ thế hàng trăm quyền được trao đổi giữa một luyện thể viên mãn đỉnh và luyện thể viên mãn vừa đột phá ngay lúc này. 50 tên thuộc hạ theo sự chỉ huy của Hắc Bão cũng tiến lên bao vây Lạc Vũ mà tấn công. Rút ra binh khí, khí thế mãnh liệt tu vi của mấy tên này cũng đã là luyện thể trung kỳ trở lên sau khi được sử dụng linh ngọc của mấy tên say khi không bước lên nổi. Tầng 20 và được rèn luyện tại bậc thang nên khí thế của bọn chúng tăng mạnh bao vây lấy Lạc Vũ. Lạc Vũ sau khi bị bao vây liền khuôn mặt nhăn nhó. Hắn lần này bắt đầu lấy ra từ túi chữ vật một con mãng xà màu xanh lục, tu vi hừng hư xê tỏa ra là luyện thể viên mãn đỉnh. Đây là con át chủ bài của hắn mà cha hắn đã cho hắn để giành lấy hết cơ duyên của bí cảnh cầu linh thạch. Cách chương.